Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thực lực tiêu thăng. Tâm niệm vừa động, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, nhẹ nhàng mà mau lẹ, bắn ra, sau đó lại sắp đụng vào bên trong căn phòng mái hiên nháy mắt. Bỗng nhiên dừng lại, rung động nhẹ nhẹ ở giữa. Không có chút nào ngưng trệ hướng cái khác địa phương phi tốc xẹt qua. Như điện quang cực nhanh, bầu trời kêu run, chảy xuống từng đạo vết cát, nhưng không có đối gian phòng có chút phá hư. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc mới có chút một chiêu, đem kiếm nhỏ màu vàng kim triệu hồi. Bây giờ, không chỉ có ta ném kiếm tốc độ so trước đó tăng lên rất nhiều. Đối với pháp khí tiểu kiếm năng lực trưởng khống, cũng theo đó đạt đến một cái đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ ta đã có thể hoàn mỹ phát huy ra Triều Dương kiếm thuật môn tiên pháp này kiếm thuật uy lực. So với trước đó, đâu chỉ cường đại một lần. Ta đoán chừng, nếu như là hiện tại ta đối mặt kia luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch gia tu sĩ. Đoán chừng chỉ bằng mượn môn này Triều Dương kiếm thuật, liền có thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút phấn chấn, đôi mắt chỗ sâu càng là toát ra vẻ mong đợi chi sắc. Lạc lôi thuật uy lực tất nhiên là cường hãn, nhưng lực phá hoại thực sự là quá mạnh. Một khi rơi xuống, trừ phi bản thân lực phòng ngự kinh người, không phải liền xem như cao cấp pháp khí cũng có thể bị phá hủy. Trước đó hắn chu sát địch gia tu sĩ thời điểm chính là như thế. Lấy được mấy món pháp khí, linh tính đều thụ đến trình độ nhất định tổn thương. Một chút linh thạch ngọc giản đồng những vật này, càng là hóa thành bột phấn cho tàn. Đây là lạc lôi thuật chuyển hóa phủ uy lực yếu kém nguyên nhân. Nếu như là hắn dựa vào linh lực của mình thi triển, coi là thật tựa như huy hoàng thiên uy, không thể ngăn cản, lực phá hoại càng mạnh, đoán chừng một đạo lạc lôi thuật xuống dưới, cái gì đồ vật cũng sẽ không có còn thừa. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền đem ánh mắt đặt ở bách bộ đạp lãng thuật phía trên. Pháp thuật này, so với khinh thân thuật lại càng thêm cao minh một mảng lớn. Nhưng tại hư không trung dậm chân, tựa như tại hư không trung ngao du, lúc trước kia địch gia tu sĩ lúc thi triển, liền để hắn nóng mắt không thôi. Bây giờ đã hồn năng sung túc, hắn đương nhiên phải đem tăng lên. Hư không ngao du, thế nhưng là chỉ có khai khiếu cảnh trở lên tồn tại mới có thể làm được. Bách bộ đạp lãng thuật tu luyện tới viên mãn, lại nhưng tại hư không trung bước ra 100 bước. Coi là thật đã cùng phi hành không có quá lớn khác biệt. Muốn biết, liền xem như võ đạo tiên thiên, dựa vào một cỗ tiên thiên chân khí, cũng chỉ có thể làm được ngắn trong khoảng cách bay vọt. Khoảng cách hư không ngao du, còn kém xa lắm, mà lại trọng yếu nhất chính là, pháp thuật này, tốc độ còn cực nhanh, lúc trước kia địch gia tu sĩ chỉ là đem pháp thuật này tu luyện nhập môn, toàn lực lúc thi triển, tốc độ liền đã không thể so ta thi triển viên mãn cấp bậc khinh công thất tinh cản nguyệt chậm hơn bao nhiêu. Nếu như ta đem pháp thuật này tăng lên tới viên mãn, tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc không do dự nữa. Tốn hao 21.986 điểm hồn năng, có thể đem bách bộ đạp lãng thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc có quan hệ tại bách bộ đạp lãng thuật rất nhiều cảm ngộ, liền đều bị hắn hấp thu nắm giữ. Sau đó, hắn không khỏi có chút kích động, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là thu liễm tâm thần, tạm thời từ bỏ cái này ý nghĩ. Hồn năng còn có 57.718 điểm. Tiếp tục tăng lên, Bạch Tử Nhạc quét mắt giao diện thuộc tính, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ mong đợi. Tốn hao 2.775 điểm hồn năng, có thể đem kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 2. tăng lên. Ông, Bạch Tử Nhạc trong đan điền nội lực nhanh chóng vận chuyển. Trên thân thể, không tự chủ được liền hiện lên hai tầng màu vàng kim nhạt phòng ngự chuông lớn. Đem hắn toàn bộ bao vào. Kim trung cháo tầng thứ hai đã có thể ngăn cản mới vào nội lực cảnh võ giả một kích toàn lực. Bất quá, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Theo hắn thực lực không ngừng tiêu thăng, hắn đối mặt địch nhân tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Nội lực cảnh võ giả đã không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Địch nhân của hắn chính là nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, luyện khí kỳ tầng thứ 8, tầng thứ 9 tu tiên pháp người, thậm chí càng mạnh, tốn hao 6.000 điểm hồn năng, có thể đem kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 3. Tốn hao 12.000 điểm hồn năng, có thể đem kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 4. Tốn hao 24.000 điểm hồn năng, có thể đem kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 5. Tăng lên, tăng lên, tăng lên, ngoặc kép, Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình đục trên thân hạ, từng đợt phát nhiệt, đục trên thân hạ, tựa như trải qua vô số lần rèn luyện cùng rèn đúc. Trở nên cường đại mà cứng cỏi, thể nội nội lực mãnh liệt, tựa như cuồn cuộn giang hà, kịch liệt lăn lộn, ông, một tầng lại một tầng phòng ngự kim trung. Tại hắn trên thân hiển hiện, trọn vẹn 5 tầng kim trung, đem hắn toàn bộ bao khỏa, cơ hồ nhìn chăm chú phòng ngự kim trung, nguy nga mà nặng nề. Đang, Bạch Tử Nhạc đột nhiên tâm niệm vừa động, khống chế kiếm nhỏ màu vàng kim hướng kim trung cháo hung hăng một tràng. Một kích này, luận uy lực, trực tiếp đạt đến mới vào tam lưu cao thủ một kích toàn lực trình độ. Tựa như hồng trung trống to, thiên địa đều phát ra một đạo chấn minh thanh âm, da của hắn biểu tầng thứ nhất phòng ngự kim trung ầm vang vỡ vụn. Nhưng còn lại 4 tầng, lại còn hoàn hảo vô khuyết, nội lực nhất truyền, rất nhanh liền đem kim trung tu bổ. Bạch Tử Nhạc lần nữa khống chế phi kiếm, tiến hành công kích, đương, đương, đương, lần lượt công kích. Lần lượt thăm dò, rốt cục cuối cùng, khi cường độ công kích đạt đến nhị lưu cao thủ sơ kỳ võ giả một kích toàn lực, 5 tầng kim trung mới bị duy nhất một lần toàn bộ đánh nát. Đây mới là kim trung cháo tầng thứ 5, nếu như tăng lên tới tầng thứ 9, lực phòng ngự nên cỡ nào cường hãn. Bạch Tử Nhạc trong lòng mừng rỡ, cũng là từng đợt cảm khái, có lẽ so với cao cấp, thậm chí đỉnh cấp phòng ngự pháp khí đều là không kém. Từ đó, Bạch Tử Nhạc rốt cục đình chỉ tiếp tục tăng lên, mà hắn thực lực cũng theo đó tiêu thăng, đạt đến một cái liền xem như chính hắn đều khó mà ước đoán trình độ. Ngày thứ hai, mưa to sơ nghỉ, xa xa chân trời mơ hồ hiện ra từng sợi ánh nắng. Bạch Tử Nhạc một thân trang phục, trên lưng treo hắc thần đao, đang muốn đi ra ngoài, lại bị kia từng lớp đến nhà bái phỏng người cho chặn lại trở về. Các loại hạ lễ, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng khách. Cái này bái phỏng người bên trong, không chỉ có bao hàm có Liệt Dương Bang rất nhiều trưởng lão, đa chủ cùng hộ pháp bọn người, còn có Ngô Giang huyện từng tái có mặt mũi nhân vật. Thậm chí tự liền quan phủ bên trong đều có phái người đưa lên hạ lễ. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không tốn hao thời gian đi ứng phó. Cũng may đại đa số người đều biết thấy thú, coi như muốn cùng Bạch Tử Nhạc tận lực kết giao, cũng biết cái này hai ngày cũng không phù hợp. Phần lớn không nói được vài câu liền lần lượt rời đi. Như thế, theo thời gian tới gần đến buổi trưa, bái phỏng người mới tùy theo giảm bớt. Thiếu gia, quan phủ Lý Chủ Bạc, còn có Đăng Tiên Các Bùi Tiên Sư cũng tới chúc mừng. Vừa đúng lúc này, Tiểu Đào một mặt hưng phấn chạy tới, nói, hôm nay cảnh tượng nhiệt náo, cái kia liên miên không dứt đại nhân vật, còn có lễ vật nặng nề, có thể để Tiểu Đào, Tiểu Cúc hai người thị nữ mở rộng tầm mắt, đang bận bịu bưng trà đổ nước đồng thời. Các nàng tự nhiên hiếu kỳ, đến cùng là nguyên nhân gì, khiến cho như thế đông đảo đại nhân vật, tranh nhau bái phỏng, thậm chí là nịnh bợ nhà mình thiếu gia. Thẳng đến các nàng nghe được một chút đàm luận, lúc này mới hiểu được, nguyên lai hôm qua truyền khắp toàn bộ Ngô Giang huyện, đại phát thần uy lôi pháp chân nhân, chính là nhà mình thiếu gia, mà lại, nhà mình thiếu gia bây giờ thân phận cũng là khác nhau rất lớn, lại nhảy lên một cái, thành Liệt Dương bang phó bang chủ, đủ loại biến hóa, coi là thật để các nàng nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh, các nàng tâm tình liền trở nên hưng phấn lên, làm việc đến, cũng đã làm kinh 10 phần, cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Bạch Tử Nhạc dù không phải tể tướng, nhưng Liệt Dương bang phó bang chủ, đặc biệt là bản thân hắn còn là một vị tu tiên pháp người thân phận. Tự nhiên nhưng kéo theo địa vị của các nàng, nước lên thì thuyền lên, tăng lên trên diện rộng, mau mời, Bạch Tử Nhạc sững sờ, vội vàng chào hỏi nói, rất nhanh, Lý Huân cùng Bùi Nguyên Vũ hai người, liền bước vào phòng khách bên trong, chúc mừng Bạch Đạo Hữu. Bây giờ thế nhưng là lạc cao quý Liệt Dương bang phó bang chủ. Bạch Đạo Hiếu hôm qua đại phát thần uy, thế nhưng là để chúng ta đều mở rộng tầm mắt. Hai người lần lượt mở miệng, trong giọng nói vẫn là khó nén kinh ngạc. Lần trước tiên pháp hội nghị thời điểm, bọn hắn liền đối Bạch Tử Nhạc ấn tượng có chút khắc sâu. Kia chế phù vẽ bùa thủ đoạn có thể để cho Ngô lão tán thành, nhưng cũng không đơn giản, nhưng bọn hắn mặc dù ấn tượng khắc sâu, nhưng cũng không phải quá mức để ý. Dù sao lúc trước Bạch Tử Nhạc, thực lực không cao, cảnh giới không hiện, chỉ bất quá có một tay còn không tệ vẽ bùa thủ đoạn mà thôi. Ai biết lần này Liệt Dương bang cùng Cửu Ấn phái đại chiến bên trong, Bạch Tử Nhạc thình lình xuất thủ, vô số phù lục oanh ra, sinh sinh đem một vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 đại tu sĩ cho lừa giết. Coi là thật để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí là rung động. Đến cùng là cái gì phù lục, uy lực như thế cường đại. Trong lòng nhịn không được suy đoán, Bạch Tử Nhạc chế phù chi thuật, đến cùng là bực nào diệu pháp, mới có thể lấy hắn nho nhỏ luyện khí kỳ tầng thứ 5 tiên pháp cảnh giới, chế được bực này uy lực lôi pháp phù lục đến. Chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc phía sau thật còn có người, cho nên mới có lần này cùng nhau bái phỏng, chẳng qua là hư chức mà thôi. Bạch Tử Nhạc khiêm tốn cười cười, dẫn hai người nhập tọa, lúc này mới nói ra, Bùi đạo hữu lần này xuất hiện, chắc hẳn thực lực đã có đột phá, đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. May mắn đột phá, Bùi Nguyên Vũ nói, đột nhiên thở dài, nói ra, đáng tiếc tán tu lão nhân Ngô lão, xung kích cảnh giới thất bại, tăng thêm các ngươi lần trước tiến về mê vụ sơn cốc, rất nhiều đạo hữu vẫn lạc, về sau muốn tổ chức tiên pháp hội nghị, cũng mất khả năng. Đúng vậy a, đặc biệt là Bạch đạo hữu phù lục, trước đó bảo viêm hỏa phù, thần quang thuẫn phù cùng thần nhãn linh phù liền đã để ta hài lòng không dứt. Nếu như về sau không thể giao dịch, nhưng chính là chúng ta Ngô Giang huyện tu tiên pháp người một tổn thất lớn. Một bên Lý Huân vội vàng nói tiếp, cuối cùng nhịn không được tiếp tục mở miệng nói ra, đặc biệt là Bạch đạo hữu hôm qua thi triển lôi pháp linh phù, thế nhưng là để chúng ta nóng mắt không thôi. Không biết, đến cùng là cái gì, có thể hay không cho chúng ta giải hoặc một hai. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, biết hai người tiếc hận tán tu lão nhân Ngô lão xung kích cảnh giới thất bại là giả. Mục đích thực sự, vẫn là nghe ngóng mình hôm qua thi triển lạc lôi thuật chuyển hóa phù sự tình. Trong lòng thở dài, quả nhiên thiên hạ náng náng đều là lợi hướng, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Lúc đầu hắn còn muốn lấy phải chăng muốn nhờ bọn hắn lực lượng từ quan phủ bên trong tìm được kia 12 giấy vàng cuối cùng một chương, từ đó 12 giấy vàng hợp nhất, nhìn phải chăng có thể chân chính tìm tới tiên võ bảo khố hạ lạc. Bây giờ xem ra, lại là không thành, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.